Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 3, Bắc Phương Vương. Khương Thượng, xác định kiếm thần giáo đệ tử. Vương Hùng đối Bạch Tử Sa Mạc liền càng phát ra chú ý tới đến. Địa cung bên trong, Vương Hùng giờ phút này sẽ không dễ dàng xuống dưới. Hiện tại chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đám kia kiếm thần giáo đệ tử trốn tới thời khắc. Vương Hùng đứng tại đông trên cổng thành, nhìn phía xa Bạch Tử Sa Mạc, Trương Nhu, Dư Tẫn, Tị Tâm, Vương Trung toàn đi theo phía sau, cùng một chỗ nhìn lấy phương xa. Đại Vương, đám kia kiếm thần giáo đệ tử, thật có thể trốn tới sao? Vương Trung toàn cau mày nói, không rõ ràng. Bọn họ có thể tìm tới nơi này, có thể đi vào cái kia môn, hẳn là có chuẩn bị đi. Vương Hùng trầm giọng nói, báo, đột nhiên một người thị vệ nhanh chóng chạy đến Vương Hùng trước mặt. Khởi bẩm đại vương, Bắc Phương Vương đưa tới bái thiếp. Thị vệ lập tức đưa một cái thiệp. Bắc Phương Vương, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắc Phương Vương, Khương Tử Sơn phụ thân. Năm đó Khương Tử Sơn tại Đông Phương Phong Địa gây sóng gió, lại ở cung điện dưới lòng đất cùng Vương Hùng đối nghịch. Thậm chí tại Thần Đô, còn bị Doanh Phấn thiết kế cùng Vương Hùng đối nghịch, có thể nói là triệt để đắc tội Vương Hùng. Bây giờ, kỳ phụ thân, Bắc Phương Vương đưa tới bái thiếp. Đưa bái thiếp người đâu? Vương Hùng nghi ngờ nói, còn ở bên kia chờ lấy. Đại Vương, cần phải gọi đến, thị vệ kia hỏi, Vương Hùng đang muốn mở miệng, lại tại lúc này, Bạch Tử Sa Mạc Bắc Phương, bỗng nhiên bay tới một mảnh tiên hạc bầy, có 200 nhiều, cầm đầu một cái, lại là cưỡi một đầu thất thải mi lộc yêu thú, mi lộc chân đạp phù vân, dậm chân mà đến, nó trên lưng ngồi một người mặc kim sắc long bào nam tử. Nam tử râu tóc bạc trắng, đầu đội một cái kim quan, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt cực kỳ bảo thủ nghiêm túc, mi tâm một cái kim sắc vòng tròn ấn ký, cực kỳ quỷ dị, này mi lộc làm sao lại bay? Tị Tâm biến sắc, không phải cầm loại yêu thú, không phải đến thiên tiên cảnh tài năng bay sao? Trước mắt thất thải mi lộc làm sao đang bay? Này mi lộc là dị chủng, hẳn là nó dưới chân mây trắng nâng a. Một bên cự môn cau mày nói, Bắc Phương Vương, Khương Thượng, Vương Trung toàn biến sắc, kinh ngạc nói, cái này, chân trước đưa tới bái thiếp, chân sau liền đến, Khương Thượng đến cũng quá nhanh a. Trương Nhu nhíu chặt lông mày, ngưng trọng nhìn về phía này 200 đầu tiên hạc. Khương Thượng một bên tiên hạc phía trên, ngồi Khương Tử Sơn, 200 tiên hạc bay đến cựu vương phủ chỗ xoay quanh một hồi. Tiếp theo chậm rãi bay về phía Vương Hùng chỗ thành lâu chỗ. Vương Hùng nhìn thấy Bắc Phương Vương một đám người, Bắc Phương Vương cũng nhìn thấy Vương Hùng một hàng. Tiên hạc huýt dài, đảo mắt đến trước mặt mọi người. Rầm rầm, một đám người từ tiên hạc rơi xuống. Khương Thượng cũng từ mi lộc trên lưng đạp xuống. Bắc Phương Vương thần sắc nghiêm túc. Một bên Khương Tử Sơn cũng giống như bé ngoan, không dám mảy may vượt qua. Đông Phương Vương, Khương Thượng thần sắc hơi hơi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Không biết Bắc Phương Vương hôm nay giá lâm, cần làm chuyện gì? Vương Hùng một điểm không cho nhìn về phía Khương Thượng. Khương Thượng khuôn mặt trang nghiêm, nhưng nhìn chi lại làm cho người có loại yên tĩnh cảm giác. Khuyển tử không hiểu chuyện, nhiều lần đập vào Đông Phương Vương. Hôm nay chính là dẫn hắn đến đây bồi tội, mời Đông Phương Vương thứ lỗi. Khương Thượng bỗng nhiên hơi hơi thi lễ. Khương Thượng thi lễ, sau lưng cấp dưới nhất thời đi theo thi lễ. Giờ khắc này, Vương Trung toàn các loại Đông Phương Vương phủ thần tử lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Ngày xưa, Vương Hùng đã từng đề cập qua, Khương Tử Sơn tại Đông Phương Vương phủ làm càn, ngày sau muốn Bắc Phương Vương tự mình đến bồi tội. Trước mắt, Bắc Phương Vương Chân đến bồi tội, là Đông Phương Phong Địa quật khởi, có như thế đại ảnh hưởng lực. Vương Hùng tự nhiên không tin mình sức ảnh hưởng lớn đến nhượng Bắc Phương Vương không xa vạn lý đến đây bồi tội, nhưng trước mắt Khương Thượng Lễ Nghĩa đã làm đến nơi đến chốn. Bắc Phương Vương thân từ đến đây, cô đương nhiên sẽ không vì tiểu bối mà canh cánh trong lòng. Vương Hùng mỉm cười hoàn lễ. Tiểu bối, Khương Thượng sau lưng Khương Tử Sơn sắc mặt cứng đờ. Chính mình lúc nào thành ngươi tiểu bối? Chúng ta là ngang hàng. Cái này Vương Hùng nói chuyện, chiếm chính mình tiện nghi. Không, liền phụ thân tiện nghi đều chiếm. Chẳng phải là nói, Vương Hùng cùng phụ thân cùng thế hệ. Này Vương Hồng không phải phụ thân trưởng bối. Khương Tử Sơn trong mắt một buồn bực. Nhưng, Khương Thượng lại là mỉm cười. Cũng không có làm chuyện. Như thế, cô liền đa tạ Đông Phương Vương tha thứ. Khương Thượng khẽ cười nói. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Khương Thượng. Mới vừa nói Khương Tử Sơn là nhỏ bối phận, chính là vì cố ý thăm dò một phen Khương Thượng. Có thể Khương Thượng này thái độ, tựa như căn không quan tâm Vương Hùng chế nhạo, là Khương Thượng rộng lượng, vẫn là hắn khinh thường. Bắc Phương Vương khách khí, Bắc Phương Vương viễn đường mà đến, cô không có từ xa tiếp đón. Nay mời Bắc Phương Vương nhập Đông Phương Vương phủ, nhượng cô có thể một tận tình địa chủ hữu nghị. Vương Hùng mời nói, không cần. Khương Thượng lại là lắc đầu. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ta nói là, không cần phiền toái như vậy. Lần này đến đây, cũng là đời tiểu nhi hướng Đông Phương Vương nhận lỗi. Đã Đông Phương Vương như thế rộng rãi tha thứ, cô cũng cảm kích vạn phần. Cô ngày xưa cùng Vương Hồng cũng coi như tương giao tâm đầu ý hợp. Lần này đến đây Đông Phương Phong Địa, nhớ tới Vương Hồng ngày xưa giọng nói và dáng điệu, lại có bi thương. Đông Phương Vương nếu là không ngại, cô muốn ở tại Vương Hồng ngày xưa Vương Phủ, nhớ lại một phen Vương Hồng, đồng thời hơi chút chỉnh đốn một số thời gian. Khương Thượng trịnh trọng nói, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Khương Thượng, ngươi muốn ở tại Bạch Tử Sa Mạc. Không tệ, liền bên kia phòng, phân ra mấy gian viện tử cho chúng ta là được. Khương Thượng gật gật đầu. Vương Hùng trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu. Vương Trung Toàn, thần tại. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, qua đem lão Vương phủ thanh lý ra mấy gian thiên điện cho Bắc Phương Vương. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, đa tạ Đông Phương Vương. Khương Thượng cười nói, nhượng Bắc Phương Vương thụ ủy khuất. Vương Hùng trầm giọng nói, sẽ không, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Khương Thượng hơi hơi thi lễ nói, Vương Hùng về thi lễ. Vương Trung Toàn cưỡi một cái tiên hạc, chở Bắc Phương Vương phủ một đám người, tiến về Bạch Tử Sa Mạc lão Vương phủ chi địa. Nhìn lấy bên kia một đám tiên hạc bóng lưng, Vương Hùng tay vịn tại trên cổng thành lan can, hai mắt nhắm lại. Đại Vương, Khương Thượng lần này đến đây, hẳn là vừa lúc mà gặp, hẳn không phải là chuyên môn vì Khương Tử Sơn mà đến. Trương Nhu nhíu mày nhìn lấy phương xa nói, cô biết, bất quá, Khương Thượng có thể trước bái phỏng cô, hắn lễ nghĩa làm chu đáo. Vương Hùng trầm giọng nói, Vương Hùng tự nhiên minh bạch Khương Thượng không phải cố ý đến xin lỗi. Vừa rồi này thái độ, không nói cao cao tại thượng, ít nhất hết thảy chỉ là lễ tiết chào hỏi mà thôi. Khương Thượng đến Đông Phương Phong Địa, hẳn là có khác mục đích. Trương Nhu cau mày nói, sẽ không cũng là vì kiếm thần giáo mà đến đây đi. Dư Tấn cau mày nói, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía phương xa. Bạch Tử Sa Mạc, lão Vương phủ, một cái thiên viện. Khương Thượng đứng tại một cái các trên lầu, nhìn về phương xa. Khương Tử Sơn đi đến sau người, phụ vương, chúng ta người không nhìn lầm, 200 kiếm thần giáo dư nghiệt thật tiến vào địa cung. cũng là phía trước này miệng núi lửa cửa vào. Khương Tử Sơn cười nói, Khương Thượng nhàn nhạt ứng một tiếng, buồn cười này Vương Hùng, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là không tầm thường, thế mà còn muốn cùng phụ vương ngang hàng. Khương Tử Sơn một bên nhỏ giọng phúng cười nói, chỉ biết là nói người khác, chính ngươi đâu, hừ, Vương Hùng ban ngày tại sao lại nói năng vô lễ, còn không phải ngươi gây chuyện thị phi. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói, ta, Khương Tử Sơn sắc mặt cứng đờ, ta chi chư tử, liền ngươi lớn nhất bất học vô thuật, nếu không phải xem ở mẹ ngươi phân thượng. Khương Thượng quay đầu lạnh lùng mắt nhìn Khương Tử Sơn, hài nhi biết tội. Khương Tử Sơn nhất thời sợ hãi nói, Vương Hùng hết thảy đều là hắn dựa vào hai tay dốc sức làm đến, có thể trở thành Đông Phương Vương. Tại Đại Tần đã cùng ta bình khởi bình tọa, bảo ngươi một tiếng tiểu bối, đó là chuyện đương nhiên. Ngươi phải có hắn một nửa sự tình, ta cũng không cần vì ngươi ăn nói khép nép. Hừ, Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Khương Tử Sơn nhất thời không dám cãi lại. Chỗ này địa cung, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, còn không phải mở ra thời điểm. Ngươi ngày xưa thế mà chính mình xông vào. Còn tốt tình thế phát triển còn không nghiêm trọng. Ngươi cho rằng, chỗ này địa cung, chỉ chúng ta cùng Vương Hùng biết. Không, phiến đại địa này, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Khương Thượng trầm giọng nói. Vâng, thế nhưng là, này Vương Hùng, Khương Tử Sơn vẫn như cũ có chút không cam lòng. Ngày xưa, Đông Phương Vương phủ năm bè bảy mảng, ta mới khiến cho ngươi đến xem, chớ bị người có quyết tâm lợi dụng, ta để ngươi phòng là bàng thái úy, ngươi làm cái gì hỗn trướng sự tình. Khương Thượng lạnh lùng nói ra, hài nhi biết sai. Khương Tử Sơn khổ sở nói. Khương Thượng lạnh lùng mắt nhìn cái này không nên thân nhi tử, cuối cùng nghiêng đầu đi không tiếp tục để ý. Khương Thượng tại Đông Phương Vương phủ ở một cái cũng là 3 ngày 3 đêm. Vương Hùng lại phái người đi mời một phen. Có thể Khương Thượng cũng không đến đây trấn Đông Thành. Trấn Đông Thành, trên cổng thành, đại vương, Khương Thượng muốn lớn nhất dựa vào đông một chỗ thiên viện. Tuy nhiên không biết hắn làm gì, nhưng bọn họ ánh mắt thường xuyên chú ý miệng núi lửa phương hướng. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, miệng núi lửa, a, xem ra, Khương Thượng cũng là vì kiếm thần giáo đệ tử. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, vương gia ý tứ, trừ chúng ta cùng Xích Luyện Thánh mà nhìn chằm chằm vào. Cái này Bạch Tử sa mạc bên trên, còn có Bắc Phương Vương phủ thám tử, bọn họ nhìn thấy kiếm thần giáo đệ tử, bẩm báo Bắc Phương Vương. Cho nên, Vương Trung Toàn thần sắc hơi động, không tệ, xem ra, nhìn chằm chằm kiếm thần giáo đệ tử người, không ít, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, thần phái người qua nghe lén Khương Thượng bọn họ nói cái gì? Vương Trung Toàn thấp giọng nói, không cần, Khương Thượng mặc dù là kiếm thần giáo đệ tử mà đến, nhưng, 3 ngày trước, cũng coi như đối phương trước tiếp, cùng là Đại Tần phiên vương, hắn lễ nghĩa chu toàn, ta đợi cũng không thể mất lễ phép, nếu không, đồ làm cho người ta xem thường. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Vương Trung Toàn cung kính nói. Cũng liền tại Vương Hùng cùng Vương Trung Toàn đối thoại lúc, oanh, nơi xa, miệng núi lửa tựa hồ một tiếng vang thật lớn. Một cỗ ánh lửa ngút trời, cửa đá lại mở ra. Kiếm thần giáo đệ tử muốn xuất đến. Vương Trung Toàn trong mắt ngưng tụ, cự khuyết, đi. Vương Hùng hét lớn một tiếng, nhất thời nhảy lên cự khuyết phía sau lưng, hướng về Bạch Tử sa mạc kích bắn đi. Bạch Tử sa mạc phía trên, phụ vương, đi ra. Kiếm thần giáo Dư Nghiệt đi ra. Khương Tử Sơn kích động nói, Khương Thượng nhìn lấy phương xa hai mắt nhắm lại, bên kia, Vương Hùng cũng ra khỏi thành. Khương Tử Sơn ngạc nhiên nhìn lấy Phương Xa Vương Hùng. Phụ vương, chúng ta bây giờ muốn xuất thủ sao? Khương Tử Sơn hiếu kỳ nói. Vương Hùng đã động, chúng ta liền chờ chút. Khương Thượng trầm giọng nói. Vì cái gì a? Những có thể đó là kiếm thần giáo dư nghiệt. Nếu là chạy làm sao bây giờ? Phụ vương, Hải Nhi dẫn người đi trước. Khương Tử Sơn nhất thời vội vàng nói. Khương Thượng trong mắt lạnh lẽo. Nhất thời, Khương Tử Sơn các loại một đám cấp dưới không dám lắm miệng. Nơi này chung quy là Đông Phương Vương khu vực. Tại người ta làm khách, liền đừng quá mức làm càn. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mọi người đắng chát gật gật đầu. Thở sâu, Khương Thượng híp mắt nhìn về phía phương xa. Huống hồ, cái này kiếm thần giáo dư nghiệt. Cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Muốn ra tay, chờ Vương Hùng chống đỡ không được đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.